Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1047, Đường Thần qua đời. Tu La Ấn Ký, nghe Đường Thần, Lục Huyên chân mày hơi nhíu lại, có điều rất nhanh thì lại khôi phục bình thường. Ngươi không nguyện ý, Lục Huyên khẽ nhíu mày biểu lộ bị Đường Thần đều thu vào đáy mắt. Hắn không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Không phải có nguyện ý hay không vấn đề, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, nhưng không phải giúp ngươi. Hiểu, Lục Huyên lông mày nhíu lại, từ tốn nói, không biết vì cái gì. Nghe được Đường Thần, trong lòng của hắn có chút ít phản cảm. Cái này tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể chiếu cố tốt nàng, nàng có thể cả đời an bình liền tốt. Nghe lấy Lục Huyên, Đường Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Lục Huyên hơi hơi trầm mặc, nhớ tới đã từng cảnh tượng, hắn không khỏi hỏi, ngươi có như vậy ưa thích Ba Tắc Tây sao? Đương nhiên, cứ việc chúng ta trên thực tế thời gian chung đụng không hề dài, nhưng ta có thể khẳng định ta đã thật sâu thích chiếm hữu nàng. Nàng là xinh đẹp như vậy rung động lòng người, khí chất là như vậy ung dung không màng danh lợi, như đại như biển tinh khiết xa xăm, khiến ta say mê không thôi. Nàng là ta đời này cũng đã không thể quên được tồn tại. Sắp gặp tử vong, ta buông xuống cừu oán, buông xuống hết thảy, mà duy nhất không bỏ xuống được cũng chỉ có nàng. Chỉ là đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là bất tranh khí, cả đời cũng không thể thành thần. Đường Thần ngữ khí hiu quạnh nói. Lục Huyên đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, đột nhiên hỏi, vậy ngươi cho rằng Ba Tắc Tây nàng thích ngươi sao? Ta không biết. Nghe vậy, Đường Thần lắc đầu, nói ra, lúc trước ta cùng Thiên Đạo Lưu đồng thời đối nàng tỏ tình, nàng chỉ nói một câu nàng sẽ chỉ gả cho thần, cho nên ngươi thì một lòng muốn trở thành thần. Khó trách ngươi cái này ngu ngốc không chiếm được ái tình. Ngươi đừng quên, Thiên Đạo Lưu là thần sứ, cả đời không thành được thần. Lục Huyên bình thản âm thanh vang lên, lại làm cho Đường Thần như bị sét đánh. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy, trong mắt nhất thời bộc phát ra một tia tinh quang. Ý của ngươi là Ba Tắc Tây nàng thích ta? Đường Thần có chút không dám tin tưởng hỏi. Lục Huyên khẽ gật đầu. Đạt được Lục Huyên khẳng định, Đường Thần trong mắt nhất thời xông lên vẻ mừng như điên, trên mặt hiện đầy nụ cười. Ba Tắc Tây nàng đích xác thích ngươi, bất quá cái kia là sự tình trước kia. Đến mức hiện tại, Lục Huyên nói đến một nửa đột nhiên thì ngừng lại. Đường Thần nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Chẳng lẽ Ba Tắc Tây hiện tại có mặt khác ưa thích người? Có thể nói cho ta biết là ai chăng? Đường Thần trầm mặc một hồi, hỏi. Lục Huyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, không nói gì. Đường Thần nhìn một chút Lục Huyên, nghĩ đến vừa rồi Lục Huyên đã nói, hắn giờ phút này sắp gặp tử vong, đại não đúng là phá lệ thanh tỉnh. Nhìn lấy Lục Huyên, nét mặt của hắn biến đến phức tạp, một lát sau lại biến thành thoải mái. Nói đến, ngươi cùng ta xác thực có rất nhiều nơi rất là giống nhau, nhưng là khác biệt chính là những địa phương này ngươi đều hơn xa tại ta, mà lại ngươi vẫn còn so sánh ta hiểu được biến báo. Khó trách, Đường Thần nhẹ nhàng mở miệng, giống như là nghĩ thông cái gì, khóe miệng nổi lên một vệt đắng chát. Vừa mới biết mình nữ thần ưa thích chính mình, một giây sau liền biết nàng yêu mến một cái so với chính mình ưu tú hơn người. Loại cảm giác này tuyệt đối rất không hữu hảo. Bất quá những thứ này tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã là người sắp chết, mà lại biết Ba Tắc Tây có người chiếu cố, hắn đi cũng có thể càng thêm an tâm một chút. Chiếu cố tốt nàng, chớ cô phụ nàng, Đường Thần nhẹ nói. Yên tâm, Lục Huyên ánh mắt lưu chuyển, hơi hơi ngây người, cuối cùng vẫn là phun ra hai chữ. Đường Thần bật cười lớn, trên trán một vệt ánh sáng bay ra, trực tiếp chui vào Lục Uyên trong mi tâm. Làm xong đây hết thảy, Đường Thần nghẹo đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu tin tức. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, đại tu di truy trí cao áo nghĩa, được xưng là thần kỹ nổ vòng, đã bị hắn thu nhập trong túi. Đường Thần cái này vừa chết đi, Tu La Thánh kiếm nhất thời thành vô chủ chi vật, không có Đường Thần trưởng khống, nó tự động hướng lấy Lục Uyên bay đi. Đường Thần sau khi chết, làm đương đại một cái duy nhất đem sát thần lĩnh vực tu luyện tới cấp độ thứ tư, diễn hóa xuất Tu La thần lực người. Lục Uyên trước tiên liền đạt được Tu La Thánh kiếm tán thành. Lục Uyên đem Đường Thần thi thể để xuống, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, nhất thời Tu La Thánh kiếm dường như đạt được triệu hoán đồng dạng, trực tiếp rơi xuống Lục Uyên trong tay. Tu La Thánh kiếm vừa đến tay, khủng bố mà thuần túy sát khí điên cuồng tràn vào, huyết ánh sáng màu đỏ theo Lục Uyên tay phải ở giữa bắt đầu hướng lấy Lục Uyên toàn thân lan tràn ra. Lục Uyên sát thần lĩnh vực tự động hiện thân, cường ngang bá đạo Tu La thần lực tại Lục Uyên trên thân điên cuồng phun trào lấy. Cũng không lâu lắm, huyết ánh sáng màu đỏ đem Lục Uyên cả người trực tiếp bao trùm. Đột nhiên Lục Uyên mi tâm tỏa ánh sáng, một cái trường kiếm màu đỏ ngòm lạc ấn trực tiếp xuất hiện tại giữa lông mày. Cái này viên lạc ấn năng lượng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ. Tại nó xuất hiện một khắc, hải thần tam xoa kích lạc ấn, thiên sứ thánh kiếm lạc ấn đều bị băng tán, liền mang theo bọn họ còn sót lại tại Lục Uyên lực lượng trong cơ thể cũng bị cái kia mãnh liệt tu La thần lực triệt để bài xuất bên ngoài cơ thể, mà lưu lại cũng chỉ có Tu La thánh kiếm lạc ấn, chỉ có Tu La thần truyền thừa ấn ký, hải thần chi quang không có, thánh kiếm cửu khảo cũng mất. Tu La thần, người thật là bá đạo tác phong a. Lục Uyên trong mắt lướt qua một vệt che lấp chi sắc. Tuy nhiên hải thần chi quang đối Lục Uyên cũng không có ích lợi gì. Tuy nhiên không có thánh kiếm cửu khảo, Lục Uyên cũng có thể trợ giúp Thiên Nhận Tuyết tiến hành đệ bát khảo hạch, nhưng là Tu La thần không có trải qua hắn cho phép, liền đem tam xoa kích lạc ấn cùng thánh kiếm lạc ấn đồng thời băng tán. Cái này cách làm cho Lục Uyên tâm lý tương đương không vui. Có lẽ đây là Tu La thần không cho phép chính mình người thừa kế tiến hành những cái kia hạ cấp khảo hạch, sợ hãi kéo xuống chính mình thể diện, nhưng ở Lục Uyên xem ra, đây cũng là Tu La thần đối với hắn một lần khiêu khích. Không có người có thể tại hắn không có cho phép tình huống dưới một mình thay hắn làm quyết định. Cho dù là Tu La thần cũng không được. Sự kiện này, ta nhớ kỹ, đã làm cái này một khoản, vậy cũng đừng trách ta đem Tu La thánh kiếm triệt để nhận lấy. Lục Uyên tâm niệm nhất động, thanh khí thần lực lan tràn ra, Tu La thần lực cường ngang bá đạo, nhưng ở thanh khí thần lực trước mặt lại là tương đương nhu thuận. Lục Uyên dùng thanh khí thần lực đem Tu La thánh kiếm rèn luyện một lần, lẫn nhau ở giữa càng thêm thân cận một số. Thanh khí thần lực ẩn chứa quy tắc chi lực, thần diệu vô cùng, chỉ cần nhiều thối luyện mấy lần, cái này Tu La thánh kiếm liền sẽ triệt để đánh lên hắn lạc ấn. Đến lúc đó cho dù là Tu La thần cũng trưởng khống không được chuôi này siêu thần khí. Thật sự là một thanh không tệ kiếm. Lục Uyên nắm Tu La thánh kiếm, nhẹ nhàng khua tay, cảm giác tương đương thuận tay. Hắn không chỉ dùng kiếm, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì tuyệt không sẽ dùng kiếm. Một đạo thông trăm đạo thông. Hắn đạt đến thương hồn chi cảnh, có độ cao này tại, hắn học tập kiếm đạo cũng sẽ so người khác dễ dàng rất nhiều. Coi như không đạt được thương đạo phía trên cao như vậy độ cao, nhưng muốn đem Tu La thánh kiếm uy lực hoàn toàn phát huy ra vẫn là không có vấn đề. Về sau có thể tới cái thương kiếm song tuyệt chơi một chút. Ước lượng trong tay Tu La thánh kiếm, Lục Uyên khẽ cười nói. Thể loại giả sử,